từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 278, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh Lưu Kim Huyền Vũ không có nguy hiểm gì, thế nhưng cố gắng tiêu hao thời gian Lưu Kim Huyền Vũ mê muội kháng tính rất cao, lục thần một người đánh thời điểm, không cách nào làm được vô hạn mê muội nó có mấy người phòng ngự kỹ năng, hơn nữa ác ma xá lệnh sau khi kết thúc, Lưu Kim Huyền Vũ nhiều lần phát động rít gào phía sau, toàn bộ phòng ngự đề thăng, cũng tăng lên trên diện rộng hồi huyết tốc độ tương đương tốn thời gian. Sau 10 phút, lục thần phái ra nhóm thứ hai phân thân đi giết Chu Thước, lại qua thêm vài phút đồng hồ, hắn bên này còn không có giết chết Lưu Kim Huyền Vũ. Đánh chết xí hỏa Chu Thước tàn phách, Lăng Tiêu thành hộ sơn thần thú, bắt được thiên địa linh khí 2.000 vạn, thu được 9 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 9 tinh. Điểm tiến hóa, 5, thu được thuần linh khí 26, keng thu được, xí hỏa Chu Thước triệu hoán thạch, có thể chọn thu được tứ giai linh nguyên hạch tâm. 1, thu được linh nguyên mảnh nhỏ. 80 thu được cực phẩm tụ linh đan, 25 thu được pháp bảo, mẫu khoan, màu cam pháp bảo, con bà nó, đều đánh xong, lục thần khiếp sợ nhìn về phía chân trời, quả nhiên, Chu Thước đã từ không trung rơi. Tên kia công kích hẳn rất mạnh mẽ thế nhưng chỉ sợ gần người, bằng không cũng sẽ không theo hai ô quy hỗn. Hiện tại nó bảo tiêu không có, bị 6 cái phân thân cùng một con cửu dực thiên long vây công, phòng trừng nhất định rất khó chịu, bị đánh chết cũng là tình lý bên trong. Có điểm thật mất mặt a, phân thân đều giải quyết ta còn không có giải quyết. Nhưng mà ở còn lại người chơi xem ra, lục thần tự cho là thật mất mặt, kém chút làm cho một đám người triệt để tan vỡ. CMN, phân thân mạnh như vậy sao? Phía trước phân thân gặp phải là Lưu Kim Huyền Vũ, rất nhanh bị đánh chết, mọi người còn không có ý thức được lục thần phân thân cường hãn, nhưng bây giờ chỉ dựa vào vài cái phân thân cùng một con tòa kỵ thì làm rớt một cái thần thú tàn phách. Phần này đả kích so với cuồng thú tự mình động thủ còn lớn hơn a, chẳng phải là nói, duy ngã độc cuồng có thể dùng phân thân trực tiếp cầy phó bản rồi hả? Chu Thước cũng đã chết, cái này thực sự xong. Lưu Kim Huyền Vũ phần lớn thời gian đều là đang bị đánh, trông cậy vào nó phiên bản là không thể nào. Quả nhiên, mấy phút sau, Lưu Kim Huyền Vũ thân thể to lớn cúi xuống ngã xuống đất, vỏ rùa ở trên lưu quang cũng mất đi màu sắc. Còn thứ ba thần thú trận vong, đánh chết Lưu Kim Huyền Vũ tàn phách. Lăng Tiêu thành hộ sơn thần thú, bắt được thiên địa linh khí 2.000 vạn, thu được 9 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 9 tinh. Điểm tiến hóa, 5, thu được thuần linh khí 26, keng thu được, Lưu Kim Huyền Vũ triệu hoán thạch, có thể chọn thu được tứ giai linh nguyên hạch tâm. 1, thu được linh nguyên mảnh nhỏ, 80, thu được cực phẩm tụ linh đan, 25, thu được pháp bảo, vách sắt pháo đài, màu cam pháp bảo quảng cáo. Tam đại hộ sơn thần thú thi thể, dần dần hóa thành quang điểm tiêu tán trên không trung. Các người chơi nhìn những cái này mỹ lệ điểm sáng, thê mỹ, mộng huyễn. Chỉ là, mỹ lệ qua đi chính là ác mộng. Ha ha ha ha ha, cuồng thần tiếng cười bừa bãi đến cơ hồ có chút điên cuồng. Rốt cục hoàn thành, rốt cục hoàn thành, lục thần quá hưng phấn, thần huyết ma trùng nhiệm vụ, bát thần thú toàn bộ tới tay. Nhiệm vụ còn lại tuyển hạng toàn bộ là lục sắc đánh dấu, nói rõ đã hoàn thành, duy nhất một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ chính là thần ma điện phó bản trong. Phàm thể ma uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, khoảng cách cái này nhiệm vụ, vẻn vẹn cách một tầng bền chỉ còn lại có một tia Lăng Tiêu thành hộ sơn đại trận. Giờ khắc này, cũng nữa, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản lục thần. Rầm rầm rầm, vài tiếng nổ, hộ sơn đại trận đảo mắt bị con kia ác ma khủng bố đánh nát. Lúc này, duy ngã độc cuồng như trước đứng ở cách đó không xa, chỉ là hắn cùng với người chơi trong lúc đó, cùng Lăng Tiêu Thành trong lúc đó, không còn có bất kỳ trở ngại nào. Hồ Tiếu, một nghe được cái này kỹ năng tên, các người chơi trong lòng đã hiểu, phía dưới, đúng là cuồng thần giết chóc thời khắc. Linh kiếm hóa vũ, man la thiên kiểm chứng, cự khuyết hoành tảo, cửu dực hỏa diễm thổ tức. Uy vũ độc điên cuồng giống như một chỉ rơi vào điên cuồng dã thú, điên cuồng tàn sát thừa ra người chơi. Người cứu mạng quá thật là đáng sợ, không còn có người có thể cản dừng hắn đã điên rồi. Thực sự mê muội sao, thiên, khắp nơi đều là thi thể, quá kinh khủng, đồ thành, đã là như thế ám vô thiên nhật, từ ngoài thành đến Lăng Tiêu bên trong thành, một đạo mặc lục thân ảnh vô hạn kỹ năng, điên cuồng giết chóc. Người chơi, NPC không chừa một mống, bị đánh chết người chơi khó có thể dùng chữ số tính toán, bị giết chết phía sau, các người chơi cũng không dám sống lại. Lúc này sống lại, vậy thì chờ bị làm rơi đồ a, mọi người dồn dập tràn hướng phát sóng trực tiếp gian, tiếp tục quan sát đồ thành hiện trường. Tên kia quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là người. Hắn rốt cục là có phải hay không người chơi? Đây là người hẳn có thực lực sao? Ta hoài nghi hắn đã toàn cầu vô địch, Ta đã sớm nói, vô danh không ra, cuồng thần vô địch. Trừ phi vô danh ca xuất thủ, không ai có thể cản dừng người này. Hắn tại sao muốn đổ thành? Ta hiện tại mới nhớ, phía trước ta thấy cuồng thần phát quá một cái thiệp, để cho chúng ta khai phục không nên lên tuyến, hắn muốn làm nhiệm vụ, ai, lúc đó chúng ta đều không coi ra gì. Điều này nói rõ cuồng thần còn không hy vọng đại khai sát giới a, chỉ là chúng ta cũng không có nghe khuyến cáo của hắn. Trên lầu đừng giặt sạch, vì mình nhiệm vụ liền muốn tàn sát hết thảy người chơi sao. Đại gia nhớ cho kỹ, duy ngã độc cuồng đã nhập ma, về sau chiến thần ta chỉ nhận thức vô danh. Nói, dạng gì nhiệm vụ, lại muốn giết toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Ta đột nhiên minh bạch cái kia chút biến thái trang bị ở đâu ra, hắn nhiệm vụ đều là biến thái như vậy sao? 2 giờ sau đó, mấy giờ trước còn người đông nghìn nghịt Lăng Tiêu Thành, đã biến thành một tòa tử thành. Từ nhiệm vụ nêu lên nhìn lên, hiện tại trong thành chỉ có một gã người chơi. Cái này người chơi lục thần vẫn là biết, thây phơi khắp nơi, chồng chất như núi Lăng Tiêu Thành, cửa thành bên trên, duy ngã độc cuồng hơi nheo mắt lại, nhìn nữ nhân trước mặt. Phong Linh Tử, từ đầu đến giờ, nàng vẫn ở cửa thành phát sóng trực tiếp, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có cùng những người ái mộ truyền động cùng nhau. Cho tới bây giờ, Phong Linh Tử nhìn trước mắt cái quái vật này đứng ở trước mặt mình, không có kinh hoàng, không có sợ, chỉ là vành mắt đã đỏ bừng. Phong Dương bắt đầu Phong Linh Tử tóc dài, nàng cúi đầu đóng cửa phát sóng trực tiếp, sau đó một đôi tinh thần vậy sáng chói hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Cuồng thần, thật là ngươi sao? Ta không tin là ngươi. Vào giờ khắc này, lục thần cơ nhiên không có động thủ, trong lòng hắn khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quảng cáo, lại nói tiếp, Phong Linh Tử là lục thần thêm đệ nhất cái trò chơi bạn thân. Vô danh danh tiếng đang thịnh thời điểm, Phong Linh Tử cùng vô danh có duyên gặp qua một lần, nàng làm cho vô danh cho cuồng thần mang một câu nói, nàng cực kỳ lo lắng hắn. Ở Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp chung, nàng luôn là hữu ý vô ý biết nhắc tới tên duy ngã độc cuồng, mỗi lần nói lên cuồng thần, nàng cực kỳ kiêu ngạo, vì mình là cuồng thần bản thân mà kiêu ngạo. Ở Phong Linh Tử trong lòng, trước mắt ác ma tuyệt đối không phải trong lòng nàng cuồng thần. Lục thần hít sâu một hơi, hắn dường như, đả thương một nữ hài tử tâm, người làm cho vô danh mang cho ta câu nói kia. Ta bỏ vào, lục thần mở miệng, một câu nói này cũng triệt để đánh nát Phong Linh Tử sau cùng ảo giác, cái này ác ma giết người không nháy mắt chính là duy ngã độc cuồng. Ngươi, tại sao muốn đổ thành? Phong Linh Tử hai mắt rưng rưng, quật cường nhìn lục thần. Nhiệm vụ, ngươi không có gạt ta. Cái gì nhiệm vụ sẽ muốn cầu người chơi giết toàn bộ Lăng Tiêu Thành? Phong Linh Tử có chút tức giận, nàng căn bản không tin tưởng có như vậy nhiệm vụ. Lục thần không muốn lại thương tổn cô gái hiền lành này, thở dài một hơi, nói rằng. Cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Phong Linh Tử cả người đều sợ ngây người. Cửu thiên bên trong ẩn tàng nhiệm vụ vốn là không nhiều lắm, chớ đừng nói chi là truyền thuyết cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Mà ở đã biết hết thảy trong nhiệm vụ, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là tử sắc nhiệm vụ, liền cấp độ sử thi cũng không tính, khoảng cách cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ thì càng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Đối với cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ, phía dưới từng cái chi nhánh nhiệm vụ đều là cấp độ sử thi, hiện tại cái này nhiệm vụ. Ta cần thành ma, phải đồ thành. Nghe được duy ngã độc cuồng nói như vậy, Phong Linh Tử trong lòng rốt cục dễ chịu hơn một ít. Lục thần thở dài một hơi. Người đi đi, nói cho ngươi biết người ái mộ, sau này trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào không được đi vào Lăng Tiêu Thành. Người vi phạm, giết không tha, cách chương.